Đại ma đầu hệ thống, chương 8, nữ nhân chung kết phần mộ, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Ngọc Giản được phân tán khắp Thương Mang Thành, ngay cả Cổ Tôn quận Diệp gia tông tộc, không cần Diệp Sinh nói. Diệp Thiên Lý cũng hung ác giải khắp Cổ Tôn quận, thoáng chốc hàng trăm ngàn vạn tu sĩ, phàm nhân đều biết được, Diệp gia chi nhánh cùng Diệp gia tông tộc đều trở thành chuyện cười. Ân, con trai của Diệp Thiên Hùng bị người đội nón xanh, bất lực nhìn vợ mình bị kẻ gian cường bạo đêm tân hôn bị người thay làm chú rể động phòng. Còn bị đạp nát tiểu dây dây, chật chật, đủ cầm thú A đậu xanh rau má tên trời đánh phát tán thứ này. Làm hại lão tử quay tay nãy giờ băng băng nha đầu thân thể quả nuột nà. Nhìn gương mặt nàng dâm chưa kìa, rên gì quá tô không được. Lão tử lại phải quay tay lần nữa phắc du, Diệp gia tông tộc cùng Diệp gia chi nhánh không biết trải qua chuyện này còn có mặt mũi ra ngoài đường không? Hắc hắc, không được, lão tử phải sao chép thêm phát tán ra ngoài, chuyện vui thế này không thể chỉ mỗi Cổ Tôn quận biết. Phải khắp thiên khung hoàng triều đều phải biết nhân ngôn đáng sợ, miệng người truyền miệng rất nhanh, trong thoáng chốc, cả thiên khung hoàng triều đều biết. Năm châu có 1.000 vương triều, 100 hoàng triều, 10 thiên triều, thay nhau trưởng quản hết thảy năm châu chi địa, một vương triều ít nhất phải có mấy trăm võ vương cấp cao thủ. Cùng chục vị hoàng giả, mấy vị cái thế hoàng giả trấn quốc, còn hoàng triều ít nhất phải mấy trăm vị hoàng giả cùng mấy vị tôn giả trấn quốc. Thiên triều ít nhất phải mấy trăm vị cái thế hoàng giả. Mấy chục vị tôn giả cùng mấy vị cái thế tôn giả trấn quốc. Và phải từng có một vị võ đế sinh ra mới được phong làm thiên triều. Cùng các đỉnh cấp gia tộc và đỉnh cấp thánh địa cùng chung cai quản năm châu. Trấn áp hàng trăm ngàn tỷ tu sĩ. Hàng hàng tỷ tỷ sơn hà. Mà thiên khung vương triều thuộc đông bắc trung châu. Là một phương thế lực lớn. Dân cư mấy chục tỷ. Mà nhất lưu thế lực Cổ Tôn quận Diệp gia đương nhiên là một gia tộc lớn. Có một vị tôn giả tọa chấn, mà Diệp gia là cá lớn miệng rộng cắn nuốt nhiều lợi ích của các thế lực nhỏ khác. Nên có không ít địch nhân ngoài sáng và trong tối. Vì vậy chuyện xấu của Diệp gia bị các thế lực khác thi nhau truyền khắp. Đả kích uy tín, danh dự gây dựng mấy ngàn năm của Diệp gia. Giờ khắc này, Diệp gia chi nhánh răng rắc sau khi xem hết đoạn phim trong Ngọc Giản. Diệp Thiên Hùng bị tức giận đến cả người run rẩy, sắc mặt dữ tợn đến cực hạn, răng rắc dưới cơn thịnh nộ. Diệp Thiên Hùng tức giận đến nỗi nghiến răng quá sức, hai hàm răng trên dưới đều rớt ra, thoáng chốc miệng của Diệp Thiên Hùng đã không còn răng. Khinh ta quá đáng, cẩu tặc khinh ta quá đáng a ầm. Ầm ầm một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa đột ngột phát ra. Diệp Thiên Hùng mạnh mẽ dùng vô thượng pháp lực bóp nát cả đại điện khổng lồ. Phất tay một cái động không gian chợt nứt ra, đem mấy phế tích đất đá tống vào trong không gian biến mất. Ta hận a, vô tận sát khí từ người Diệp Thiên Hùng phát ra, tiếng giống giận của hắn tạo ra một luồng sóng âm mạnh mẽ san bằng hết thảy cây cối và cung điện xung quanh phạm vi trăm mét. Mà tiếng giống giận rung trời truyền khắp toàn bộ Diệp gia. Làm vô số tộc nhân kinh sợ không thôi. Hoàng giả giận dữ, thây chất ngàn dặm, đại địa sụp đổ, đất cằn ngàn vạn dặm không phải chuyện giật gân. Võ hoàng cường giả đã bằng tự thân thể ngao du hư không? Nhấc tay xé rách không gian. Nếu võ hoàng cường giả chiến đấu ở đại địa sẽ khiến trăm vạn sinh linh quanh đó oan uổng chết. Cho nên võ hoàng cường giả trở lên khi chiến đấu đều ra ngoài không gian mà chiến. Nếu không tạo ra sát nghiệp sâu nặng, bị thiên đạo giáng xuống trừng phạt chết không chỗ chôn. Đồng thời cũng ngay lúc đó, Diệp gia tộc nhân cùng chúng trưởng lão cao tầng đều biết được đoạn phim trong Ngọc Giản. Sắc mặt ai đấy đều âm trầm, giận dữ, tuy rằng chuyện xấu này là của Diệp Sinh, con trai Diệp Thiên Hùng. Nhưng lại gián tiếp khiến toàn thể Diệp gia chi nhánh, cùng với Cổ Tôn quận Diệp gia tông tộc, ai bảo Diệp gia chi nhánh cùng Diệp gia tông tộc là đại gia tộc có máu mặt trong Trung Châu đâu. Con trai của tộc trưởng chi nhánh bị người thay bản thân động phòng trước mặt mà không thể phản kháng. Bị đạp nát tiểu dây dây, bị đội nón xanh. Không chỉ có Diệp Sinh cùng Diệp Thiên Hùng mất mặt, ngay cả Diệp gia chi nhánh cùng tông tộc đều bị liên lụy. Bị hàng chục tỷ tu sĩ chế nhạo, cái này làm cho bọn họ như thế nào ra ngoài gặp người. Đi ra đường bị người khác dè bĩu châm chọc, xì xào nói xấu sau lưng. Chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, nội tâm tất cả mọi người đều tràn ngập phẫn nộ cùng nghẹn khuất. Đại trưởng lão, hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Trầm mặc thật lâu sau lúc sau, mọi người đem ánh mắt nhìn về đại trưởng lão. Tộc trưởng đang thịnh nộ, bọn họ cũng không dám hỏi tộc trưởng. Nghe mọi người hỏi, Diệp Thiên Hà lắc đầu, sắc mặt chán nản nói. Bây giờ có thể làm thế nào? Hiện giờ chuyện này đã truyền khắp toàn bộ thiên khung hoàng triều. Mà hung thủ đến giờ cũng chưa tìm ra. Mà coi như tìm ra thì như thế nào? Đã can đảm dám trêu chọc Diệp gia và đem tin tức truyền khắp thiên khung hoàng triều. Ít nhất là không để vào mắt Diệp gia chi nhánh của chúng ta phẫn nộ trả thù. Hẳn là đủ thực lực để chống lại lửa giận của cổ tôn quận Diệp gia tông tộc cho nên chúng ta không thể làm gì a nghe vậy. Chúng tộc nhân người nhìn ta nhìn ngươi, không biết nói gì. Lần này Diệp thị chi nhánh cùng Diệp thị tông tộc nhất định phải chịu đựng hết thảy trò cười mà không thể làm gì được. Nhưng mà, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được. Chuyện cười này chỉ là mới bắt đầu. Còn có thêm chuyện tàn nhẫn hung ác hơn đang đợi họ phía sau. Giờ phút này, bên trong phòng riêng của Diệp Sinh. Nương tử, sao ngươi dại dột thế, ngươi không thể bỏ ta mà đi. Diệp Sinh thống khổ ôm lấy Phạm Băng Băng. Nhìn nàng hấp hối sắp chết, nàng chính là tự đoạn tâm mạch của mình tự tử. Phạm Băng Băng ôn nhu nhìn hắn, hai bàn tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt hắn, dùng hết sức lực, nói lời chăn chối. Sinh ca, tuy lúc đầu ta phản đối gả cho ngươi, nhưng từ khi bước chân vào Diệp gia, bái thiên bái địa bái cha mẹ, bái phu thê, ta sống cũng là Diệp gia người, ta chết cũng là Diệp gia quỷ. Nay thiên hạ đều biết chuyện xấu của ta cũng không còn trinh trắng nữa, ta cũng không còn mặt mũi đối mặt với ngươi, đối mặt với gia đình ngươi cùng gia đình ta sống mà cũng không bằng chết a. Ta xin lỗi ngươi, ta không làm tròn bổn phận của một nàng dâu. Ta không thể chăm sóc ngươi quãng đời còn lại, ta ích kỷ chết trước, mong ngươi tha lỗi cho ta. Phu, quân, Phạm Băng Băng hai mắt chảy xuôi nước mắt. Nhìn hai mắt Diệp Sinh chảy dài huyết lệ, nàng đã nhận ra tình cảm của hắn dành cho nàng. Nàng thống khổ trừng hai mắt, đầu nghèo qua một quên, chết không nhắm mắt, đến tận lúc chết, nàng mới thật lòng gọi hắn một tiếng phu quân. Không, Diệp Sinh ngửa mặt lên trời gào thét. Cuối cùng hình như là tâm tình quá kích động, cả người căng cứng gồng lên thúi một cái, đầu ngã gục trước ngực Phạm Băng Băng, chết không thể chết lại. Mà lúc này, Diệp Thiên Hùng nghe thấy tiếng hắn gào thét, chạy tới phòng của hắn, chứng kiến hết thảy, Diệp Thiên Hùng phun một ngụm máu, cũng ngã gục trước phòng của Diệp Sinh. Không tốt, tộc trưởng một hạ nhân phát hiện Diệp Thiên Hùng ngã xuống. Sợ hãi gào thét, thoáng chốc, cả Diệp gia náo loạn, đinh, toàn thể Diệp gia tông tộc đều hận muốn ăn thịt lột da ký chủ. Toàn thể thiên khung hoàng triều đều biết việc ác của ký chóc ma điểm 50.000. Ma đầu 80.000 XP. Đinh, Phạm Băng Băng vì không chịu nổi thủ đoạn của ký chủ. Tự đoạn tâm mạch chết. Ác ma điểm 1.000. Ma đầu 600 XP. Đinh vì quá đau đớn, phẫn nộ, thống khổ, sỉ nhục, Diệp Sinh ợ dám một cái. Tử vong ký chủ nhận được ác ma điểm 1.200. Ma đầu 2.000 XP, đinh, võ hoàng Diệp Thiên Hùng không chịu nổi thủ đoạn xấu xa bỉ ổi của ký chủ. Máu nóng nghịch lưu ngất xỉu, đặc biệt Diệp Thiên Hùng phun ra tâm huyết nên tu vi rớt xuống một tiểu cảnh giới. Ác ma điểm 12.000, ma đầu điểm 15.000 XP, đinh mơ đầu đẳng cấp tăng cấp 4, ma tử lớn lên, chiến lực tăng 1.000 lần, hệ thống quay thưởng 1 lần. Đi nhẹ thống xét thấy ký chủ làm vài cọc việc ác quá tuyệt vời. Quá kinh diễm, từng cọc việc ác nối tiếp nhau gây ra hậu quả kinh bạo. Khiến vô số nạn nhân vô tội bị dính ma trưởng của ký chủ. hơn 20 mấy vạn tộc nhân Diệp gia chi nhánh cùng Diệp gia tông tộc thống hận ký chủ. Quả là có phong thái ma đầu. Hệ thống tăng ký chủ tu vi lên 2 tiểu cảnh giới không bị tác dụng phụ. Chúc ký chủ cố gắng phát huy. Đinh, ký chủ cưỡng bức, bức ép con gái nhà lành phải tự tử chết không nhắm mắt. Hệ thống đánh giá cao ký chủ tà ác, ký chủ đạt được thành tựu, nữ nhân chung kết nấm mồ. Từ nay ký chủ làm việc ác đến nữ nhân sẽ khiến nữ nhân tổn thương tinh thần to lớn. Khiến nữ tử chịu tâm tình tiêu cực đến cực hạn, tỷ lệ tự tử vì ký chủ gia tăng 50. Đinh, ký chủ thay người khác động phòng, hủy hoại khả năng sinh sản, sỉ nhục tinh thần bằng cách đội nón xanh. Này khiến vợ Diệp Sinh chịu sỉ nhục phải tự tử, ngay cả Diệp Sinh cũng ở dám chết. Hệ thống đặc biệt tặng ký chủ thần cấp thân pháp bí thuật. Lão Vương cái thế chi thuật CMN, ai dám giống bên tai lão tử đều cấp lão tử tìm chết. Hơn 8 giờ sáng nhưng Vương Bá Nghiêu đang nằm ngủ nướng. Trong mơ mơ thấy mình đại náo thiên cung, trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế quỳ trước mặt hắn, nghe hắn nói. Thiên đế vương tọa người có đức có tài mới có quyền ngồi lên. Năm nay đến bổn ma ngồi, ngươi phục hay không phục? Ngọc Hoàng sai Mã Đức Tinh quân cầu cứu. Hắn nộ giống chân đạp Thái Thượng Lão Quân, tay tát Phật Tổ Như Lai, Nữ Hoa, Tây Vương Mẫu, Hằng Nga, Cửu Thiên Huyền Nữ quỳ phục dưới chân hắn hát chinh phục. Đang say giấc mộng đẹp đột nhiên nghe tiếng hệ thống thông báo. Tỉnh cả ngủ, đậu xanh, xem ra tiểu lý tử có cố gắng a, phải thưởng hắn mới được. Vương Bá Nghiêu thầm nghĩ, hôm qua hắn chỉ kêu giải khắp Thương Mang Thành, nhưng nhìn hệ thống thông báo hắn biết tiểu lý tử đem tin này truyền khắp thiên khung hoàng triều. Khiến hắn đạt được hệ thống khen thưởng dày như thế này. Khí linh, mở giao diện nhân vật, Vương Bá Nghiêu hài lòng, nói, túc chủ, Vương Bá Nghiêu tuổi. 19 thiên phú, đế cấp võ hồn thôn phệ, huyết mạch, không chủng tộc, nhân loại căn cốt, tuyệt đỉnh tu vi, võ quân cảnh đỉnh phong, linh hồn tu vi, hoàng hồn đỉnh phong, linh hồn tu vi phân biệt là, phàm hồn đối ứng đại võ tông trở xuống, hoàng hồn đối ứng võ quân cảnh, huyền hồ đối ứng võ vương cảnh, địa hồn đối ứng võ hoàng cảnh, thiên hồn đối ứng võ tôn, vũ hồn đối ứng võ đế. Trụ hồn đối ứng võ tiên, hồng hồn đối ứng tiểu thánh cảnh, hoang hồn đối ứng đại thánh cảnh, thần hồn đối ứng võ thần cảnh, chí tôn hồn đối ứng chí tôn cảnh, thiên phú, nhìn thấu nội tâm, công pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp, như ma cửu biến, thánh ma đại pháp, đại chư thiên giám định thuật, đại cướp đoạt thuật, võ kỹ, sơn hà ấn, thiên vương thần quyền, chiến thú, không đạo lữ, không ma đầu đẳng cấp. Cấp 4, ma tử lớn lên, ác ma điểm, 82.000, vũ khí, trượng linh hồn, hạc ám áo choàng PS cầu nguyệt phiếu, đậu, bố cáo lệnh, có gì bắp nấy, cầu đại gia bao nuôi a, hứa mỗi ngày đều có chương. Cách chương.